Tiêu Diêu Vương Bổn Kỳ, chương 11, văn đấu, góc truyện audio.com, ngày 3 tháng 7, đúng khi ta vừa trở về một ngày, Mạnh Hiên cùng Tiêu Viên liền phái người mời ta đi Phượng Hoàng Lâu. Ta đúng hẹn đến chỗ, trông hai người bọn họ đã muốn tới, trên bàn để những ba vò rượu, ta nhất thời ngây ra, trước kia ta thực thích uống rượu, nhiều năm như vậy thế nào lại không uống qua. Hai tiểu tử kia như kẻ trộm hề hề nhìn ta, nét mặt tươi cười đùa dai. Mạnh Hiên nói, chúng ta cho tới bây giờ cũng chưa từng ngồi uống với nhau. Hôm nay chúng ta liền cùng uống một lần, không say không về, thế nào, hoặc là ngươi không biết uống. Vậy thì không tốt à, nam tử Hán đại trượng phu không uống rượu. Truyền ra ngoài sẽ bị người ta cười. Tiêu Viên ở một bên ồn ào. Các ngươi đi hơn 3 tháng không phải chỉ để luyện tửu lượng chứ? Vì nguyên nhân này mà không theo ta ngoạn Lịch Châu. Các ngươi cũng thật không suy nghĩ. Ta ngồi xuống, cười hi hi trêu chọc. Chúng ta chính là cực khổ a, luyện tập mã xạ. Bộ xạ, bình xạ, mã thương, phụ trọng, một, cả một đống thứ. Trong nhà điều đến rất nhiều cao thủ chuyên môn. Huấn luyện chúng ta. Khổ muốn chết, Mạnh Hiên vẻ mặt đau đớn tố khổ. Bất quá, nói tới nói lui, động tác rót rượu vẫn không hề chậm. Người ngoạn ở Lịch Châu chắc là vui vẻ. Đáng thương chỉ có chúng ta ở nhà chịu khổ. Tiêu Viên tiểu tử cư nhiên không cùng Mạnh Hiên cãi lại. Xem ra ở phương diện đối ngoại, hai người đã đạt thành nhất trí ý kiến. Không tồi, có tiến bộ, nói đi nói lại không phải muốn phạt rượu sao? Ta chưa từng nói không uống, cần gì lao lực tìm lý do, ta đảo cặp mắt trắng dã, tiếp tục nói thẳng đi, muốn phạt ta mấy chén, 3 chén là được, tửu lượng ngươi thế nào? Mạnh Hiên tò mò hỏi, chưa từng uống qua, nên chưa biết, quả thật không biết tửu lượng thân thể này ra sao? Ta bưng chén rượu, thống khoái uống 3 chén, rượu này độ không cao, uống hết 3 chén cũng không cảm giác gì quá lớn. Có lẽ thân thể này trời sinh tửu lượng tốt, hoặc bởi luyện công hoặc do thân thể bách độc bất xâm. Thật sự hảo tửu lượng, Mạnh Hiên cười gượng hai tiếng, đại khái không phát hiện được điểm nào chỉnh ta có chút xấu hổ. Đúng rồi, người ở Lịch Châu có chuyện gì thú vị không? Nơi đó có đặc sản gì? Tiêu Viên đột nhiên hỏi, Mạnh Hiên cũng vẻ mặt tò mò nhìn ta, nói đến đây ta liền đầy mình khí phách. Nghiêm trang nói, Lịch Châu có tam đại đặc sản, gian thương, móc túi cùng cầu, tiểu huynh đệ này cớ gì nói vậy, người Lịch Châu làm gì có lỗi với ngươi? Bàn bên cạnh một vị bài thi văn nhân vẻ mặt tức giận đứng lên hỏi ta. Cùng bàn cũng có vài người khác vẻ mặt giận dữ, người Lịch Châu quả thực làm chuyện có lỗi với ta, ta vẻ mặt vô tội trả lời, Lịch Châu là nơi non xanh nước biếc. Cứ nhiên dưỡng ra nhiều gian thương, móc túi, còn có kẻ su nịnh, thật sự là thanh sơn tú thủy, gian thương điêu dân, ta vì Lịch Châu nơi xinh đẹp như vậy, cảm thấy vạn phần tiếc hận, kiếp trước từng nghe, Càn Long Hoàng đế đi qua một địa phương để qua lời bình. Cùng sơn ác thủy, bát phụ điêu dân, Lịch Châu nơi này bất giác lại khiến ta nghĩ đến chỗ đó. Lời bình nổi tiếng kia ta cũng không thấy thẹn mà cải biến. Ha ha, nói hay lắm, Mạnh Hiên cùng Tiêu Viên khoa trưởng nở nụ cười. Người các ngươi thực quá đáng. Người Cẩm Châu các ngươi khi dễ ngươi Lịch Châu chúng ta phải không? Bạch Y văn nhân tức giận đến mặt đều đỏ. Mấy văn nhân bên người hắn cũng đứng lên. Như thế nào, các ngươi muốn đánh nhau sao? Xem người Cẩm Châu chúng ta hội sợ các ngươi không? Mạnh Hiên cùng Tiêu Viên đã muốn đứng dậy. Vì... không cần đánh nhau, ta nghi hoặc nói, không nghĩ tới mấy văn nhân này lại không lịch sự châm ngòi. Như thế nào, sợ sao, Bạch Y văn nhân vẻ mặt hèn mọn, vài người sau hắn lại mắng ta nhát như chuột, cứ yên tâm, không cần sợ, chúng ta rất nhanh sẽ đem bọn họ đánh cho nằm xuống. Mạnh Hiên khí thế ngất trời, Tiêu Viên ở một bên gật đầu, quan hệ hiện tại của hai người như tốt lắm. Rốt cuộc bọn họ thông suốt sao? Ta là sợ các ngươi đem bọn họ đánh chết hoặc đả thương lại phải lên gặp quan phủ. Huống hồ, đập hư đồ trong đờ mờ phải bồi thường. Không có lợi, Ta thản nhiên nói, không bằng văn đấu đi, như vậy bớt được ít việc. Ha ha, văn đấu, ngươi cho là ngươi có thể đấu thắng chúng ta. Bạch Y Văn Nhân ngạo mạn bật cười. Vài tên khác cũng bộ dáng mắt cao hơn đỉnh đầu. Như thế nào, các ngươi rất lợi hại sao? Ta không chút để ý hỏi. Chúng ta là Lịch Châu ngũ tài tử. Mấy người tiểu quỷ các ngươi sao có thể so sánh được? Ngoan ngoãn nhận thua đi. Một người phía sau Bạch Y Văn Nhân đắc ý kêu gào. Theo ta, chỉ cần một người các ngươi đứng ra so đấu. Mấy tên này quanh co lòng vòng mắng chửi cũng chẳng tên nào thắng được ta. Vì công bằng, chúng ta làm hai cái tỉ thí. Nếu ta thắng, ngươi liền hướng người Lịch Châu nhận lỗi. Nếu là ngươi thắng Bạch Y Văn Nhân có điểm chân chờ. Mời chúng ta ăn ở Phượng Hoàng lâu 3 ngày. Thế nào, không đợi hắn suy nghĩ. Ta hảo tiếp, hắn gật đầu đồng ý, sau đó lại hỏi. Lúc nào, ở nơi nào bắt đầu so đấu? Tính danh ngươi gọi là gì? Tại hạ Phương Lệnh Vũ. Ngươi gọi là gì? Ta hỏi, nguyên lai ngươi chính là nhân xưng thánh thủ Lan Tích Phương Lệnh Vũ. Tại hạ Nam Tuyền Nguyệt, kính đã lâu, hắn khách khí hướng về phía ta chắp tay. Tỉ thí cái gì? Thi từ ca phú chọn viết một bài. Tự do phát huy như thế nào? Ta hỏi, tiếp đó sẽ thượng cầm cùng thư họa. Hắn nói, ta không cầm, chỉ dùng tranh, nếu không ngươi dùng cầm. Ta dùng tranh, xem khúc ai dễ nghe hơn. Hơn nữa, thi từ ca phú, cầm cùng thi họa phải ý thống nhất. 3 ngày sau tại nơi đây tỉ thí. Như thế nào, một lời đã định, Nam Tuyền Nguyệt sau khi nói xong liền cùng mấy văn nhân kia ly khai. 1. Mã xạ, bộ xạ, bình xạ, mã thương, phụ trọng, cưỡi ngựa bắn cung, vừa đi vừa bắn cung, đứng tại chỗ bắn cung, cưỡi ngựa đấu thương, đeo vật nặng, cách trương.